Long Phù, chương 134, thẩm phán tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133, thẩm phán tiên đạo. Lão đại, người này bản tính tà ác, tương lai như xảy ra chuyện gì, chắc chắn tai họa thiên hạ. Cổ Trần Sa cũng ăn ngay nói thật, hắn xem mạng người như cỏ rác, ở đâu có nửa điểm triều đình pháp luật. Lão đại có một số việc hoàn toàn chính xác làm được quá phận, cho nên hoàng thượng lần này cũng bác bỏ rồi hắn, lại để cho Long Vũ Vân làm tướng quân, tại trấn Hải Hầu dưới trướng làm việc, ta xem hắn ở đây trên biển quyền lực đã lớn bị hạn chế. Lâu Bái Nguyệt nói rõ sẽ không cùng đại hoàng tử giao hảo. Hoàng thượng đối với hắn có chút bất mãn, liền nhìn hắn thu liễm không thu liễm rồi, nếu là hư mất hoàng thượng đại kế, hắc hắc. Lâu Bái Nguyệt cái này hai tiếng cười liền thập phần khinh thường, xem ra nàng căn bản xem thường đại hoàng tử. Đại hoàng tử là rất nhiều hoàng tử chi thủ, tu vi mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, mẫu tộc càng là xuất từ thánh nhân thế gia, cho dù là tiên đạo tông môn cũng không dám coi thường, Lâu Bái Nguyệt lại dám xem nhẹ. Cổ Trần Sa trong nội tâm không khỏi hồ nghi, nàng này khả năng đã nhận được nào đó dựa. Dưới tay nàng Tam Hương vẫn còn chính mình dưới trướng làm việc, những ngày này ngược lại sử dụng đến có chút thuận tay, cao thấp quản lý phủ vụ, cùng Lâu Bái Nguyệt thái ấp câu thông, thông thương lui tới, cùng quyền quý đàm luận, đều so với tiểu nghĩa tử đám người mạnh hơn, chỉ có Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn lộ siêu việt này Tam Hương. Nhưng Long Vũ Vân bây giờ trở về đến Long Kiếm Đảo, sự tình đa dạng bận không qua nổi, mà Ngọc Hàn lộ cũng được rồi thương bộ cục trường, khắp nơi vì triều đình làm việc cũng không trông cậy được vào. Đương nhiên, hai người này âm thầm tại triều đình vì Cổ Trần Sa tổ chức cũng khiến cho thái ấp bên trong lấy được ích lợi nhiều. Mấy tháng này man hoang đặc sản đã mở ra hải ngoại nguồn tiêu thụ, mà hải ngoại rất nhiều dược liệu, hương liệu, hàng hải sản cũng vận chuyển đến man hoang. Nếu không, Vương Chỉ cùng Lam Oách hai người cũng không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy đan dược. Cho dù là cổ thuật cũng cần các loại dược liệu phối hợp, không đơn thuần là có côn trùng liền có thể. Vương Chỉ cùng Lam Oách nếu như không dựa vào Cổ Trần Sa chính mình tìm kiếm dược liệu, còn muốn bị danh môn chính phái đuổi giết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không có khả năng có này thành tựu. Chư vị, mời đi theo ta, hoàng thượng tại Càn Cung tiết yến, khoản đãi chư vị. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tại đây lâm viên cửa ra vào, xuất hiện cái thái giám, hắn thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rành mạch. Là Lục Cung đại tổng quản Cao Linh. Ở đây rất nhiều tiên đạo đệ tử đều là mắt cao hơn đầu, xem hồng trần tại con sâu cái kiến, nhưng trông thấy người này, đều trên mặt xuất hiện khiếp sợ chi ý, tựa hồ hết sức kiên kỳ. Không thể tưởng được năm đó ma đạo 36 tông 6 đạo ma tông tông chủ Cao Thiên Nguyên rõ ràng đã thành trong nội cung thái giám. Lạc Vũ cũng có chút khiếp sợ, liên tiếp liền có thanh âm truyền đến, là những cái kia tiên đạo tông môn đệ tử kinh ngạc. Viễn cổ 72 tiên đạo huyền môn, 36 ma đạo tà tông, một chính một tà, lẫn nhau đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 đạo ma tông địa vị cùng thực lực đều tương đương với 72 tiên tông bài danh 10 thứ hạng đầu môn phái, cái kia tông chủ chính là vô thượng chi diệu cảnh, tìm hiểu 6 đạo diệu pháp thiên ma chính tông, không biết lại để cho bao nhiêu tiên đạo đệ tử vẫn lạc. Lần này đến đây tiên đạo trong hàng đệ tử đều là nổi tiếng thế hệ, kiến thức rộng rãi, mơ hồ nhận ra đại thái giám Cao Linh thân phận chân chính. 6 đạo ma tông tông chủ Cao Thiên Nguyên, hắc hắc, Cao Linh tựa hồ nghe thấy những thứ này nghị luận, quay đầu lại cười cười, không nói ra được âm trầm khủng bố, toàn bộ hoa viên tựa hồ biến thành ma vực. Chư vị đều là tiên đạo đệ tử cao cao tại thượng, không để ý tới thế tục pháp luật, nhưng ta ở chỗ này khuyên bảo hạ mọi người, đến rồi triều đình, muốn chú ý quy củ của triều đình, trong thiên hạ hay là vương thổ, đợi chút nữa thấy hoàng thượng, chư vị còn không muốn thất lễ, giống nhau muốn đi quỳ lại đại lễ. Lời nói này nói ra, rất nhiều tiên đạo đệ tử trên mặt liền có nộ khí, nhưng không dám phát tác. Bọn hắn bằng vào trực giác liền cảm thấy, trước mắt cái này Cao Linh đại thái giám ma công quả thực che khuất bầu trời, xé rách trời xanh. Cao công công đây cũng là hảo ý, mọi người không muốn để vào trong lòng. Đúng lúc này, phía trước lại tới rồi cái thái giám, mặt mũi hiền lành, là triều đình một cái khác tổng quản Vương công công. Thường Bi Ma Tông tông chủ Vương Bi, lại có Cao Minh thế hệ nhận ra người này. Đừng nói là những thứ này tiên đạo đệ tử, dù là Cổ Trần Sa đều khiếp sợ muôn phần, hắn là không nghĩ tới thường xuyên tới đây truyền chỉ, vẫn cùng chính mình tiếp xúc hai cái thái giám thân phận lại là viễn cổ 36 ma đạo tông chủ. Tiên đạo tông chủ cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ, là chúng sinh chi đỉnh. Ma đạo tông chủ một tay che trời, thôn phệ non sông, là yêu quỷ chi tổ. Hiện tại Cổ Trần Sa tu vi thâm hậu rất nhiều, khổ đọc điển tịch lịch duyệt cũng dần dần thâm hậu, đã biết rõ viễn cổ 36 ma đạo tông chủ đến cỡ nào mạnh mẽ. Hắc sát biên bức âm dương tu sĩ, bách độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ những thứ này ma đầu, bất quá là con tôm nhỏ mà thôi, đối với viễn cổ chính tông ma đạo truyền thừa mà nói, bọn hắn cũng chính là cái đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, những thứ này tiểu ma đầu tại dân gian làm ầm ĩ, thiên phù đại đế không đi quản, là vì rèn luyện chính mình thuộc hạ người năng lực, hắn thân là vô thượng đại đế, không có khả năng đi quản những cái kia hạt vừng việc nhỏ. Cũng tỉ như cổ trần sa thai ấp ở bên trong, có mấy cái tiểu man tộc nô lệ tạo phản, hắn cũng không có khả năng tự mình đi chấn áp, mà là mấy cái tiểu đội trưởng binh sĩ liền giải quyết xong, thậm chí còn vận dụng không đến lưu vũ cấp bậc kia. Cần thiên phù đại đế chính mình tự mình xuất động đấy, tự nhiên là ta thần loại cấp bậc đó, chính thức cao cao tại thượng thần. Đồng dạng, cần viễn cổ 36 ma đạo tông chủ tự mình xuất động đấy, chính là chỗ này chút ít cương quyết bướng bỉnh tiên đạo đệ tử. Cổ Trần Sa cũng không dám coi thường rồi ở đây những đệ tử này, một cái Lạc Vũ thực lực liền khẳng định so với Nghĩa Minh mạnh hơn rất nhiều, Lôi Thiên Huy cũng so với Nghĩa Minh mạnh mẽ, về phần lão tam cổ Phạm Sa bên người thiếu niên kia, hắn cũng biết chắc là Phạm gia xuất sắc nhất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người này tiên đạo đệ tử mỗi cái cũng không phải cạn dầu người, cho dù là một cái, đều có thể đem thiên hạ huyên náo cuốn tới đây. Chớ nói chi là bọn hắn thế lực sau lưng. Giờ này khắc này, hai đại thái giám xuất hiện, cổ Trần Sa tựa hồ nhìn thấy thiên phù đại đế tại nói cho tại phía xa đông hoang quần tiên. Các ngươi cũng phải cho trẫm quỳ. Đây là triều đình cùng quần tiên đánh cờ, cổ Trần Sa cảm giác mình ở trong đó liền quân cờ cũng không tính là thực lực quá yếu, khổ tâm tổ chức một năm, kỳ ngộ liên tục nhưng ở tiên đạo tông môn trong mắt bất quá là tiểu hài tử gặp ra ra. Tại hai đại viễn cổ ma đạo tông chủ dưới sự dẫn dắt đám này tiên đạo đệ tử cảm thấy rất quái dị, nhưng vẫn là cùng đi theo. Chỉ chốc lát sau, vượt qua tầng tầng cung điện tựu đi tới càn điện. Càn điện vô cùng to lớn, trống trải cao rộng rãi, trời xanh phía trên lại là nóc pha lê, ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến tiến đến, mấy trăm cái bàn bày ở cung điện bên trên bàn có trái cây, ngược lại là cũng bình thường, chính là hỏa táo cùng tử thanh tiên đào. Hỏa táo cùng tử thanh tiên đào tại dân gian cùng hào phú là đồ tốt, nhưng đối với những thứ này tiên đạo đệ tử cũng liền bình thường rồi. Bất quá những thứ này tiên đạo đệ tử ở đâu có tâm tư bắt bẻ, đều đem tâm tư đặt ở hai đại thái giám trên người. Sáu đạo ma tông, Thường Bi ma tông hai đại tông chủ đứng ở đại điện cao cao tại thượng bảo tọa hai bên. Đạo ma yêu tam đại thế lực từ xưa đến nay đều không đội trời chung, yêu ma lẫn nhau hợp tác mà tiên yêu tiên ma thế như nước với lửa. Bất quá trông thấy hai đại ma đạo tông chủ những thứ này tiên đạo đệ tử cũng không có gì trừ ma vệ đạo tâm tư, cái này không phải bình thường ma đầu, là ma đạo tổ sư, muốn giết chết hai người này, ít nhất cần 10 cái trở lên tiên đạo tông chủ bố trí đại trận, đem cái này hai đại ma đạo tổ sư vây khốn, sau đó tiêu phí thời gian chậm rãi luyện hóa. Bằng vào những đệ tử này, đó là bị chém dưa thái rau bình thường giết chết, cho dù là lại thiên tài cũng vô dụng. Những đệ tử này ngồi vào chỗ của mình về sau, đột nhiên liền có thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, thiên phù đại đế từ sau cung đi ra, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tất cả hoàng tử lên một lượt trước quỳ xuống dập đầu. Những thứ khác tiên đạo đệ tử trần chờ xuống, bất quá Lạc Vũ trước hết nhất đi ra. Thiên vũ huyền môn đệ tử Lạc Vũ khấu kiến hoàng thượng. Có nàng dẫn đầu, những thứ này tiên đạo đệ tử nhao nhao rời ghế hành lễ, cho dù là sẽ không phục ở chỗ này cũng chỉ có thể quỳ xuống. Không nói đến hai đại viễn cổ ma đạo tông chủ chi khủng bố chính thức kinh khủng hay vẫn là ngồi ở phía trên thiên phù đại đế. Chư vị đứng lên đi, thiên phù đại đế giơ lên ra tay. Những thứ này tiên đạo đệ tử vội vàng đứng lên, riêng phần mình nhìn nhau, đều có lửa giận. Đây là thế tục trong triều đình, trong lòng bọn họ là dơ bẩn không chịu nổi thời đại hỗn loạn đen tối, mà bọn hắn thì là... Tiên nhân, bọn hắn chưa bao giờ sẽ đối với cái gì triều đình quan viên để ở trong lòng, bây giờ còn cùng những cái kia thế tục trong quan viên cùng một chỗ quỳ lạy hoàng đế. Nhưng bọn hắn là không thể làm gì. Chư vị khẳng định trong nội tâm rất không thoải mái a, thiên phù đại đế nhìn xem phía dưới mấy trăm cái tiên đạo kiệt xuất đệ tử trực tiếp mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trước kia đều là cao cao tại thượng tiên nhân, vừa vào tiên đạo, liền có thể không chịu thế tục pháp luật quản hạt xem triều đình tại không có gì. Thậm chí ngay cả triều đình quan viên cũng dám dùng trảm yêu trừ ma chi danh sát hại, hôm nay trẫm gọi các ngươi đến đây, cũng là để tình một câu mà, về sau vô luận là tiên là ma, đều muốn tuân thủ triều đình pháp luật, đừng tưởng rằng trốn ở sơn môn bên trong, triều đình liền không biết làm sao các ngươi không được, đương nhiên, các ngươi nếu như đi ra vì triều đình hiệu lực, triều đình cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Những đệ tử này như cũ không nói lời nào, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi, có mấy cái sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lại có sát cơ. Tuyên tiết huyết hầu lên điện, Thiên Phù Đại Đế cũng không có để ý, chẳng qua là tuyên bố ý chỉ. Nghe thấy thái giám gọi đến, ở bên ngoài chờ Thiết Huyết Hầu sải bước lên điện. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Thiết Huyết Hầu khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là không lại che giấu chính mình thực lực chân chính, với tư cách triều đình tám đại hầu gia trụ cột vững vàng, hắn chuyên đi sát phạt quyết đoán sự tình, đưa tầm mắt nhìn qua có chút tiên đạo đệ tử rõ ràng đã nhìn thấy vô cùng vô tận chiến trường, tại trong chiến trường một mặt Thiết Huyết đại kỳ tịch quyền thiên hạ, đến mức chiến tranh chi hỏa diễm liền thiêu đốt ở đâu. Chiến thần Thiết Huyết kỳ, hắn là thân phận gì? Nghe đồn thượng cổ chiến thần vẫn lạc đã từng lưu lại lời tiên đoán, như này kỳ xuất hiện chính là hắn lại lần nữa tái hiện nhân gian thời điểm. Lôi Thiên Huy bỗng nhiên cả kinh không dám nói ra, tại đây triều đình trên đại điện bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Đám đại thần đều đến rồi sao? Thiên Phù Đại Đế hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng, đại thần đều tại ngoài điện đang chờ đây. Thiết Huyết Hầu nói, vậy toàn bộ tuyên vào đi. Thiên Phù Đại Đế phân phó. Vâng, tất cả thần công, nhập điện yết kiến. Thái giám Cao Linh phát ra âm thanh, bên ngoài tất cả đám đại thần đều nối đuôi nhau mà vào, Lâu Trùng Tiêu, Phương Lâm, Văn Tướng, Lương Đào, Chu Hạ. Những thứ này vào thư phòng đại thần, trừ cái đó ra còn có tất cả bộ phận quan viên, cũng có hơn ngàn người, đều là triều đình có thế lực nhất quyền quý. Hôm nay có thể tại quan viên nơi này, cái nào đi ra ngoài dậm chân một cái đều có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo, ba bái chín khấu. Trong đại điện cực kỳ rộng lớn, mấy vạn mọi người có thể dung nạp xuống được, hiện tại cho dù là có mấy trăm tiên đạo đệ tử cùng hơn 1000 thần công, cũng căn bản không lộ vẻ có bất kỳ chen chúc. Thiết Huyết Hầu, ngươi tuyên bố hạ gần nhất tiên đạo đệ tử tại dân gian làm ở dưới không hợp pháp sự tình. Thiên Phù Đại Đế ngữ khí tuy nhẹ nhỏ, nhưng rơi xuống cổ Trần Sa trong lỗ tai không thua gì sấm sét giữa trời quang. Chẳng lẽ, Phụ Hoàng muốn thẩm phán tiên đạo? Hắn có một loại không thể tưởng tượng cảm giác dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.